không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475. Với ngươi thương lượng chuyện này, Ứng Long Điện bên trong, Lâm Bối Cát Ưu nằm ghế sofa lên, nhìn trước mắt hình chiếu 3D TV trong mảnh hài kịch. Khuôn mặt trên tiếu ý không dứt. Ở 5 năm trước, Đông Vực nơi bắt đầu đưa vào Thần Long Đế Quốc kỹ thuật. Từ từ, lượng tử kỹ thuật bắt đầu ở Đông Vực nơi truyền ra. Mặc dù nói, khoa học kỹ thuật như trước so với không được thượng tiên thuật thần ác danh, nhưng là ít nhất có thể tiện cho dân A. Cũng bởi vì như đây, khoa học kỹ thuật mới có thể ở ngắn ngủn thời gian 5 năm trải rộng toàn bộ Đông Vực nơi. Đương nhiên, cái này cũng muốn nhờ có Lâm Thông Thiên tự thân tuyên bố mệnh lệnh. Dù sao, Đông Vực vực chủ lệnh chính là toàn bộ Đông Vực chí cao chỉ lệnh. Khi nhìn đến thời điểm mấu chốt, Lâm Bối tựa hồ cảm giác được cái gì, đem nhãn thần nhìn về phía cửa chỗ. Chỉ chốc lát, Cao Tuyền dìu đỡ Lãnh Vô Song, theo sát sau đó còn có Lâm Thông Thiên cùng Lâm Bắc một đám bọn muội muội. Mẹ, tiểu muội, ba, các ngươi làm sao tới? Còn có Song Nhi đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình? Tiểu bối, mặc dù nói ngươi là tiểu bắc bản mệnh thân ngoại hóa thân, nhưng là ngươi làm sao liền Song Nhi thân thể xảy ra vấn đề cũng không biết a? Cao Tuyền lấy tay chỉ điểm điểm Lâm Bối cái trán, mang trên mặt một tia ý trách cứ đạo, Song Nhi thân thể xảy ra vấn đề. Không thể nha, ta có thể cảm ứng được Song Nhi thân thể không có xảy ra vấn đề nha. Lâm Bối mặt sắc có điểm nghi, hoặc nếu như sớm ra vấn đề nói, nàng sớm cảm ứng được, Song Nhi đều mang thai 10 năm, ngươi không biết sao? Chứng kiến Lâm Bối vẻ mặt mê mang dáng dấp, Cao Tuyền thở dài một câu sau nói thẳng ra, miễn cho Lâm Bối tiếp tục ngờ vực vô căn cứ xuống phía dưới. Chờ, mang thai 10 năm, sẽ không lại đùa ta chứ? Là không phải đùa ngươi, chính ngươi tự thân kiểm nghiệm một cái không phải tinh tường này. Lâm Bối nghe vậy, bắt đầu đem thần hồn lực bao phủ ở Lãnh Vô Song thân lên. Quả nhiên, đang dò xét một phen về sau, phát hiện Lãnh Vô Song cái bụng chỗ dĩ nhiên thật tồn tại hai cái sinh mệnh đặc thù. Hơn nữa Lâm Bối có thể cảm ứng rõ ràng đến, hai cái này còn nhỏ sinh mệnh cùng tự có liên hệ. Đôi, song bào thai, không nghĩ tới bản tôn lúc này đây kiếm đại. Nói đồng thời, Lâm Bối kéo lại Lãnh Vô Song ngọc thủ cười nói, Song Nhi ngươi yên tâm đi, những ngày kế tiếp, ta sẽ thay thế bản tôn chiếu cố thật tốt ngươi. Ngươi à, ta vẫn là không yên lòng ngươi. Ta cũng rời tới cùng nhau chiếu cố Song Nhi đi. Lâm Thông Thiên, Đông Vực cao thấp sự vật liền giao cho ngươi. Ôi chao, đừng cố ủ rũ, ngươi cũng muốn ôm tôn tử chứ. Muốn còn muốn nói hết Lâm Thông Thiên. Bị Cao Tuyền vừa nói như thế, trong nháy mắt thở dài đứng lên. Theo sau nhìn về phía Cao Tuyền nói, tốt lắm đi, Đông Vực việc đã nghĩ giao cho ta đi. Nhớ kỹ chiếu cố tốt Song Nhi, có chuyện gì tình nhớ kỹ tìm ta. Cứ như vậy, ta đi trước. Nói xong, Lâm Thông Thiên thân hình nhanh chóng biến mất. Ứng Long Điện bên trong chỉ chừa hạ một đám nữ nhân. Tù Nhi, Lao Nhi, hai người các ngươi đi chuẩn bị một ít vật đại bổ cho đại tẩu của các ngươi bồi bổ thân thể. Mang thai trong lúc nhất định phải có đầy đủ nguyên vẹn dinh dưỡng. Cái kia mụ, không cần đi, ăn nhiều như vậy ta sợ, sợ cái gì? Vóc người của ngươi sớm đã định hình, lại bất đồng ngũ vực chi địa đám người kia. Ăn nhiều hơn nữa ngươi cũng sẽ không mập. Yên tâm đi, chứng kiến Lãnh Vô Song bộ dạng, liền đã biết Lãnh Vô Song muốn nói điều gì. Mẹ, tại sao ta cảm giác đến Song Nhi trong cơ thể lực lượng tiêu hao như thế đại? Chuyện gì xảy ra? Ở nơi này lúc, Lâm Bối tựa hồ nhận thấy được có cái gì không đúng. Nhìn về phía Cao Tuyền nghi vấn hỏi, Y Tiên nói, Song Nhi cái bụng trong hài tử, bây giờ đang đứng ở phát dục trong lúc, ở thành hình thời điểm, nhất định hấp thu đầy đủ năng lượng. Nguyên lai như đây, không biết cái này năng lượng có thể không được. Vừa nói, Lâm Bối vươn một căn ngón trỏ. Ngón trỏ bên trên ngưng tụ ra một đoàn hư không năng lượng cầu. Ở hư không năng lượng cầu xuất hiện về sau, Lãnh Vô Song có thể cảm ứng rõ ràng đến nhất chủng không rõ hấp dẫn cảm giác. Cần, chẳng biết tại sao, ta đối với cái này đoàn năng lượng có nhất chủng lực hút vô hình. Quả nhiên, đã như đây, Song Nhi ngươi đưa nó hấp thu đi. Bất quá, nhiều như vậy năng lượng, mặc dù là trong bụng hài tử, cũng không thể có thể duy nhất đem bên ngoài hấp thu. Chỉ thấy Lâm Bối tựa hồ nghĩ đến cái gì, đem năng lượng từ từ phân hóa, theo sau thong thả rót vào đạo Lãnh Vô Song cái bụng bên trong. Chú vào cái bụng trong năng lượng, theo cuống rốn chảy về phía phôi thai chỗ, ở gặp được hư không năng lượng về sau, nguyên vốn không thế nào sống động phôi thai. Giờ khắc này rốt cục sinh động. Lâm Bối, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta không cảm giác được ta năng lượng trôi đi? Cảm nhận được trong cơ thể trôi mất năng lượng dừng lại về sau. Lãnh Vô Song vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Không có việc gì, lấy sau có ta năng lượng làm bổ sung. Không cần lo lắng hài tử sẽ đem ngươi năng lượng cho hấp thụ. Ngươi cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này an tâm tu luyện. Dù sao, phôi thai ở chỗ mã trong quá trình cũng sẽ trả một ít năng lượng cho cơ thể mẹ, lấy duy trì cung ứng. Hư không năng lượng chính là cao cấp nhất tồn tại. Lãnh Vô Song hấp thụ về sau, tốc độ tu luyện tự nhiên tiến triển cực nhanh. Yên tâm đi, ngươi an tâm tu luyện cũng sẽ không quấy rầy đạo hài tử phát dục. Tương phản, thực lực của ngươi càng cao, dựng dục thời gian cũng sẽ đại phúc độ đề thăng. Thật muốn dựa theo bây giờ Lãnh Vô Song đại đế cấp bậc tu vi dựng dục tốc độ. Không có cái vạn đem năm cơ bản trên hài tử đều vô pháp xuất thế. Tốt đi, mụ, đã Lâm Bối đều nói như vậy. Này yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt hảo chính mình. Như vậy nha. Cao Tuyền kỳ thực cũng muốn mau sớm ôm đến tôn tử, nhưng là làm cho nàng tiếp tục chờ tiếp lời nói, sợ rằng đều muốn chừng lòng nóng như lửa đốt. Đã tiểu bối nói như vậy, tiểu bối, như Song Nhi ngoại trừ vấn đề gì, ngươi cần phải phụ trách, biết không? Yên tâm đi, tất cả có ta. Lâm Bối mang trên mặt mỉm cười đạo. Thời gian chuyển chớp mắt sói mòn. Ngàn năm trôi qua, Lãnh Vô Song tu vi cũng đề thăng tới đại đế đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạp chân nhân tiên sơ kỳ. Chỉ bất quá, một ngày bước vào nhân tiên sơ kỳ, nhất định phải từng trải thành tiên chi kiếp. Không tại sao, cũng bởi vì Lãnh Vô Song chính là nội vũ trụ người. Trên người có nội vũ trụ ấn ký, mặc dù là Lãnh Vô Song không tu luyện. Một mạch đè nén tu vi, có thể có lấy hài tử năng lượng phụng dưỡng, cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ không nén được tu vi tiến bộ. Một ngày này, thiên đạo không gian bên trong, Lâm Bối thân hình xuất hiện, cái này chính là thiên đạo không gian sao? Lâm Bối nhìn pháp tắc chi lực nồng nặc vô cùng thiên đạo không gian, mang trên mặt một tia hiếu kỳ màu sắc nói đạo, Lâm Bối. Người xuất hiện ở thiên đạo không gian chi chỗ. Vì chuyện gì? Cái này lúc, thiên đạo thân hình trong thời gian ngắn xuất hiện ở Lâm Bối trước mặt. Nhìn đột nhiên Lâm Bối tò mò hỏi. Thiên đạo, ta có việc tình đánh với ngươi cái thương lượng. Lâm Bối mang trên mặt vẻ thân hòa màu sắc. Ôm thiên đạo bả vai cười nói. Chỉ bất quá, ở ôm bả vai một khắc kia. Lâm Bối hai bé thỏ trắng đặt tại thiên đạo bả vai chỗ. Xúc cảm thập phần mềm mại. Thiên đạo khuôn mặt sắc trong nháy mắt đọng lại. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.